5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha kiên năng tanh, gam khắp các vùng miền. Đoán chấp thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com chương 8. Thanh Hồ không phải là thị trấn phồn hoa giàu có nhưng lại nằm trên con đường buôn bán dọc từ Bắc đến Nam. Đây cũng là nơi các thương nhân vẫn thường dừng chân nghỉ tạm. Tửu Vân Quán và Túy Hoa Lâu là hai khu phố sầm uất nhất. Tửu Vân Quán gồm một chuỗi các quán trà, quán rượu nhau, tạo thành miệng người dân Thanh Hồ. Thực khách ẩm khách ra vào nườm nượp, ăn, em ở sát cạnh thực. Trong đó cũng nhất nơi lan truyền nhiều tin tức trời sầm tối. Trấn Thanh Hồ lần lượt lên đèn. Giữa đám đông kẻ đến người đi, hai nam tử cao giáo tuấn tú khiến người ta phải quay đầu nhìn lại. Một nam tử mặc trang phục màu xanh lam viền khóm trúc được thêu lên ống tay và tà áo phất phơ sinh động như là thật. Nam tử cạnh bên trong trang phục tím sẫm bằng lụa gấm thượng hạng. Trên tay là chiếc quạt giấy phong tao. Hai người vừa bước vào cửa có tiểu nhị niềm nở ra cách ăn mặc này thôi cũng đủ biết đây không phải hạng khách xoàng. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn họ tới chiếc bàn đang đã nhìn trống. Chùi lẹ qua một hào mời. Lượt, hai công tử dùng gì ạ? Tửu Vân Quán là nổi tiếng nhất ở Thanh Hồ này rồi. Món nào cũng là đặc sản cả. Hôm nay quán có thêm vài món mới. Cá diêu hồng phi hành. Vịt nấu chao. Cua chiến trứng muối. Nam tử mặc áo bào tím gấp quạt giấy lại đặt lên bàn. Cho ba món đó cũng được. Thêm một món canh và bình rượu hoa đào nữa. Thoang răng tanh. Cam tiểu nhị vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào chuẩn bị. Hai người nhìn lướt qua tửu lâu. Hầu như bàn nào cũng đã người ngồi. Nhìn cách ăn đây đều là thương nhân và du khách. Trước cửa lớn lại ba người vào nam tử trung niên béo ụ. Khuôn mặt tròn vo một nhóm hai dẫn đầu là một nhẫy. Vừa cười vừa nói oang oang. Nhìn không giống dân lương thiện. Nam tử áo xanh thoáng trao này. Hắn thấp giọng. Công tử, Huỳnh Phiên tới rồi. Vừa nói xong, nam tử to béo kia đã đi ngang qua bàn họ. Được tiểu nhị dẫn tới chiếc bàn lớn cách đó ba bàn. Huỳnh Phiên vốn là khách quen của tửu lâu. Đặt mông xuống là gọi liền tên mấy món. Sai tiểu nhị mang trước rượu ra rồi cứ từ từ làm món. Vê gơi yang găng tanh, cam rượu vào lời ra. Tiếng cười nói từ bàn kia vang lên sang sáng. Xem chừng hôm nay tâm trạng của em vợ của Hồ Sư ra rất tốt. Đặt được mối làm ăn với Trương Huynh đây đúng là đệ. Nào nào, chén nữa. Của Phiên ở mời Huynh thêm. Phiên đệ lại quá lời rồi. Đệ giao một mối lớn như vậy mới cho là may mắn đấy. Ha ha ha, chúng ta đâu phải mới hợp tác ngày một ngày hai. Nào nào uống tiếp, ở đây đông người ồn ào. Không tiện bàn chuyện, cứ ăn lót dạ đã rồi chút nữa tới Túy Hoa Lầu sẽ bàn bạc kỹ hơn. Gì chứ dạo gần đây Túy Hoa Lầu có nhiều trò hay lắm. Bảo sẽ khiến lòng, ha ha, Trương Huynh thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com ayen enting, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh. Com nam tử áo tím nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trước nay em vợ của Hồ Sư gia vẫn làm ngoài. Vốn của ba vợ để lại. Sau mấy lần thô lỗ tưởng như sạt nghiệp. Vài năm trở lại hắn đã phất lên nhanh chóng. Buôn bán ở An Bu. Ban đầu nghe nói là theo điều tra của binh sĩ khắp nơi gửi về. Huỳnh Phiên chủ yếu doanh lương thực và vải sau vụ vỡ đê gây hậu quả trọng cho hơn 200 hộ ngoại thành. Gia đình Hồ Sư gia cũng có đóng góp cho triều đình hơn 100 bao gạo. Còn nói là số cho đợt buôn vào quý khách lần này gặp không biết gạo tích chữ sau. Là buôn bán mặt hàng nào? Hắn gật đầu với người ngồi trước mặt một cái. Nam tử áo xanh hiểu ý đứng lên. Đi tới bàn bên kia. Thấy mấy người đó đang ngạc nhiên nhìn lại thì cười cười chắp tay nói. Tiểu đệ là thương nhân buôn muối ở Quế Châu. Nhìn vi huynh đây không biết đệ đã gặp ở đâu rồi. Có phải là Lê gia đồ gốm nổi tiếng khắp miền Nam không nhỉ? Chào ba huynh, nam tử áo xanh nhìn sang người được xưng là Trương huynh kia. Nở hỏi, niềm gặp mặt làm quen trong giới là chuyện như cơm bữa. Dù gì thương nhân kiếm ăn bằng quan hệ, càng biết nhiều người càng có lợi sau này. Nào có ai chê mình quen biết ít đâu. người kia cũng đứng lên đưa tay chào lại, cười ha hả đáp, tiểu đệ nhìn nhầm rồi. Huynh là Trương Viên ở Thái Liên, chuyên bán lụa, nhìn chất vải đệ đang mặc cũng không phải loại bình thường. Chắc buôn bán được lắm hả? Ha ha, NTM thương nhân inh. Cam nam tử áo xanh ngớ ra rồi cười ngại. Nhận nhầm rồi, nhận nhầm rồi, làm phiền Trương Huynh quá. Ha ha, tiểu đệ chỉ là dân làm ăn nhỏ. Chẳng qua khi ra ngoài làm ăn phải chọn bộ đồ cho tươm tất. Trương Huynh có phải không? Đều là người buôn bán với nhau, như bằng hữu, cáo từ rời đi. Mấy chỉ hai ba câu đã lúc nam tử áo người trên bàn lại tiếp tục chuyện trò ăn uống. Không ai nghi ngờ gì về cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi. Công tử ngồi bên vẫn phất phơ cây quạt trong tay, trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ. Nếu là mua thực phẩm thì còn có lý, nhưng đây lại là một mối lớn mua vải lụa. Dân Thanh Hồ vừa trải qua thiên tai, lương thực mới là thứ thiết yếu nhất. Váy vóc ai mua? Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Công tử nói phải. Bản, à tiểu đệ sẽ điều tra về người này. Hắn nói mình sẽ nghỉ lại khách điểm Bảo Xuân hơn một tháng, thu nhận thêm đơn rồi mới rời đi. Muốn gặp thì cứ là được. Y tìm Tử Tuấn Tú Bất ở Trịnh Tướng Quân và Nguyễn Phó Tướng Mở. Trịnh Tướng Quân ăn món trên bàn rồi gác đũa xuống. Thấy người bàn bên đã rời đi thì ra hai vị phàm này chính uy danh lỗi tiền độ hết chưa lâu. Hẳn ra chỉ thị, Nguyễn Đệ tới Túy Hoa Lầu thăm dò thử. Huynh về đây. Nguyễn Việt Khoa giật mình đứng bật dậy. Ấp a ấp úng đến toát mồ hôi lại lệnh tướng quân. Trịnh Minh Khải đặt mấy đồng mà cũng không dám cãi la bạc lên bàn. Định quay đi nhưng không thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com hiểu sao lại quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt trầm ổn như thoáng nét cười. Mà có điểm nào, không biết tiểu, không vừa ý, a ngang tanh. Com phải, không vừa ý, vì sao chỉ mình hắn phải đi mà tướng quân lại không đi? Bởi vì ở đây ai là người ra Trịnh tướng quân như hiểu được hẳn đang nghĩ gì. Hiếm khi nói câu rồi phẩy áo từ tốn phất phơ không nhiễm chút bụi trần. Một đi, chiếc áo hôm là một ngày nắng đẹp. Sáng sớm Lý Liên Cấm đã mang áo, quần của binh sĩ và tướng quân ra bờ sống giặt rũ. Lúc Nguyễn Phó Tướng ra sông rửa chân, Liên Cẩm còn đang vùi mình giữa hai chồng áo quần cao ngất. Một tay cầm chày gỗ đập đập rất nhiệt tình. Ni Nguyễn Việt Khoa thấy nàng thì mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh. Chiếc áo vừa giặt xong cho vào thau sạch. Hỏi thăm, có vẻ sắp thành thôn nữ rồi nhỉ? Liên Cẩm cười khẽ, khăn ra lau mặt, còn thành gã làng chơi rồi chứ gì. Mấy hôm nay áo, phấn, cầm tay lấy tướng sắp đầy cả mùi son tới chuyện này lại khiến phó tướng bực bội không thối. Chuyện hắn đi điều tra là bí mật không ai biết, cho nên sau những lần đi Túy Hoa Lầu về, hắn lại phải lén lút giặt mấy bộ quần áo đầy son môi và phấn thơm đủ loại. Có lần Liên Cẩm vào doanh trướng của tướng quân lấy áo quần ra sông giặt rũ. Nhìn thấy Han ở đó thì cũng ngỏ ý để giúp. Tuy nàng rất tinh ý không gặng hỏi gì thêm, nhưng nhìn những dấu tích còn lại, chỉ có ngốc mới không đoán được hắn mới từ đâu ra. Nói mình giặt để bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Cho nên Trịnh tướng quân lệnh cho hắn cải trang làm khách làng chơi. Khi vào Túy Hoa làm quen với Huỳnh Phiên, em vợ của Hồ Sư Gia. Ra thì phải cổ sau khi Hồ Sư Gia lấy vợ cả là Tỷ Tỷ Phiên. Gã em vợ này cũng càng được Hồ Sư Gia coi trọng. Không chỉ được chuyển vào ở cùng nhà, việc mua bán lương thực trong phủ cũng do một tay người này quán xuyến. Tuy triều đình có lệnh những người làm việc trong nha môn không của được buôn bán lúa, nhưng luật pháp cũng không quy định anh em thoa ngang tiếp. Cam trong nhà họ không có quyền. Huống chi Huỳnh Phiên chỉ là em vợ gã. Tên Huỳnh Phiên này quả không hổ là dân buôn bán lâu năm. Mọi việc hắn làm đều vô cùng cẩn trọng. Ngay cả việc gặp gỡ giao thiệp cũng điều tra ra manh mối gì. Dù Nguyễn Phó Tướng có bỏ tiền ra để được vào khu bao riêng, nhưng vẫn có một khu cho những năm bí mật hơn dành khách hàng quen biết lâu cần Huỳnh Phiên tới. Hắn sẽ được các cô nương săn đón đưa ngay vào phòng trong. Không ai biết hắn vào phòng nào. Cũng không biết ngoài hai người đó hắn có gặp ai khác nữa không. Hai người đó chỉ là cái cớ hay chính là người đồng lõa? Nguyễn Phó Tướng nằm vùng Mai A Phục gần nửa tháng. Cố gắng tạo không thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Còn biết bao nhiêu cơ hội tình cờ gặp gỡ Huỳnh Phiên và Trương Viên nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại ở làm quen chào hỏi. Giữa lúc kế hoạch đang bế tắc, đoàn phó tướng lại nảy ra một ý tưởng khác. Nếu như họ có thể tìm ra một cô nương tương đối xinh đẹp, xâm nhập vào Túy Hoa Lầu bán nghệ không bán thân thì cơ hội được phòng của Huỳnh Phiên là lớn, thoang ngang tanh, cam cùng với những khách hàng thân thiết như vậy. Chắc xuyên được mới của đặc ăn hắn sẽ thường thiệu các cô nương phục vụ những tiết mục và mới lạ. Nhưng mà một cô nương vừa xinh đẹp vừa biết đàn ca múa hát, lại phải thông minh lanh lợi có thể moi được tin tức từ người kia, còn cần phải che giấu bảo vệ bản thân thật tốt, cô nương như thế quả thực không dễ tìm. Trịnh tướng quân và hai phó tướng ngẫm nghĩ suốt buổi tối hôm qua. Họ đều là người từ kinh thành tới. Ở Thanh Hồ này quả thật không nếu mấy quen thuộc, cộng thêm chọn một người ở đây, nhỡ đó nhận ra hoặc không một lòng vì triều đình, bứt dây động rừng lại càng thêm nguy hiểm. Bị ai đoàn phó tướng ồ lên rồi nói. Mặt tướng thấy thình một nha hoàn hầu hạ tướng quân cũng nhanh nhẹn thanh tú, rất phù hợp với nhiệm vụ lần này. Trên đầu Nguyễn Việt Khoa chảy xuống hai dòng mồ hôi thật dài. Hắn đã đồng ý với muội muội phải chăm sóc A Liên thật tốt. Sao có thể tự mình đẩy A Liên vào hố lửa như vậy? Nhiệm vụ kéo dài đã lâu, phương án nào cũng đi vào bế tắc. Trịnh tướng quân nhiều đêm không ngủ. Hắn muốn tìm lý do từ chối cũng khó mở miệng vô cùng. Được, nhưng Trịnh Minh Khải như nhìn thấu nghĩ của Nguyễn Phó Tướng. Gõ vào bàn hai tiếng. A mồm lanh miệng. Phù hợp với nhiệm vụ khó khăn lần. Là người quen đẩy người sau này Nguyễn Phó Tướng cũng khó. Lòng nhìn mặt gia đình nàng ấy. Nguyễn Việt Khoa suy nghĩ một lúc mới trình bày ý kiến của mình. Mặt tướng sẽ hỏi cô nương ấy thử. Muốn hay không sẽ do nàng ấy gõ lanh nhưng A Liên lại Nguyễn Phó Tướng. Vào nơi trắc trở như vậy chọn. Trịnh tướng quân nghe vậy cũng không nói gì thêm. Bàn tay đang gõ gõ trên mặt bàn không hề dừng lại. Vụ án lần này đúng là vô cùng nan giải. Đã gần 2 tháng trôi qua. Tất cả các manh mối đều trong sạch lạ. Thường, phía triều đình không tìm thấy sơ hở nào ở phủ nội vụ. Vật liệu đưa tới khi tiếp cũng có người theo dõi vật liệu bị tráo đổi lúc nào. Sau đó đã tuồn đi ra sao? Có thể ở thanh công sát sao? Vậy nguyên do chỉ có mà thôi. Hành tung, sổ sách, những cuộc thăm, những chiếc bẫy vô hình, sắp đặt, tất cả đều không nhử được kẻ trong bóng tối kia ra ngoài. Thậm chí một chút manh động cũng không có. Lần này phải dựa vào một cô nương như thế cũng không phải chuyện quá. Vinh quang, cô nương người vô cùng nhỏ bé. Tuy lúc nào nàng thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com a đó lại còn là một thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh. Com cũng nói năng liến thoáng lanh lợi thông minh. Mấy lần hắn từng thấy nàng hát cho Bình Linh nghe. Giọng hát đó đúng là không chê vào đâu được. A Liên quả thực có đầy đủ mọi tiêu chuẩn để hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Thế nhưng trong mắt hắn nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương cực kỳ ngây ngô hiểu chuyện. Nếu không xác luôn chạy tới trước mặt này. Đưa thứ nọ chứ không trầm lặng như những khuê nữ thông thường. Lính của mình Hai Yên Nian Tinh. Cam hàng đưa thứ Trịnh phất tay tất cả sẽ tùy nàng quyết định. Quân thở dài một hơi. Bảo hai người ra khỏi lều. Thôi dù nàng cũng sẽ được vài cận vệ sao bảo vệ từ xa. Đảm bảo khi có biến sẽ lập tức cứu nguy. Không để bất cứ nguy hiểm nào xâm phạm. Lý Liên Cẩm nghe Nguyễn Phó Tướng trình bày xong thì thoáng trầm ngâm. NNT hắn thở dài nói tiếp. Cô nương phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là nơi nguy hiểm. Không phải là chỗ chơi đùa. Vụ án này lâu như vậy không tìm ra lời giải. Chứng tỏ bọn chúng hết sức gian manh. Không đơn giản như vặt vãnh cướp trộm ngoài đường trò đâu. Lý Liên Cẩm đặt chiếc áo cuối cùng vừa xong vào giỏ. Nàng khẽ hỏi. Có phải nếu có nguy hiểm gì sẽ có người nhảy ra bảo vệ đưa nô tỳ đi ngay đúng không? Đúng. Có phải nô tỳ chỉ cần vào đàn hát vài bài. Nhìn xem hắn nói chuyện với ai. Nói chuyện gì thôi là được đúng không? Thua Huyên ngăng tanh. Com, chỉ cần như thế. Có phải vụ án này vô cùng nghiêm trọng? Hoàng thượng cũng đã ra lệnh mọi người phải nhanh chóng phá án và đây là chìa khóa của tất cả đúng không? Nguyễn phó tướng lại thở hơi. Đích thị là vậy. Dài một, vậy cho nô tí. Suy nghĩ thật tướng. Ngày, nô tì sẽ trả lời cho phó thới yên xiên tém enti thua huyên ngang tanh. Com thoang ngông tanh. Com enti thoang ngang tanh. Com thu văng ngông tanh. Com thu văng ngông tanh. Com, ép cách chương.